Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, công tử nhẹ nhàng. Giang Nam Như đem kia cá lát đặt ở trên bàn, mặt mày buông xuống, tự không cùng kia phu nhân có bất luận cái gì giao lưu. Nàng thấy sở hữu sự tình đều đã hoàn thành, liền cung thân mình, chậm rãi lui về phía sau mà đi. Tự bên cạnh bàn đến cửa phòng, bất quá ngắn ngủn vài bước, đối với Giang Nam Như tới nói lại giống như là vạn dặm trường chinh giống nhau. Giang Nam Như thật vất vả đem thân mình dịch tới rồi cửa, đãi đem kia cửa phòng nhẹ nhàng mang lên, mới phát hiện chính mình phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Giang Nam Như trong lòng cũng chính kỳ quái, nàng cùng kia phu nhân vốn chính là không biết, nội tâm bên trong lại tựa hồ có chút kiêng kỵ giống nhau. Còn hảo lúc này nàng đã là ra thiên tự nhất hào cửa phòng, đúng là thở phào một hơi thời điểm, đúng lúc vào lúc này. Giang Nam Như đã trải qua trong cuộc đời nhất khó quên thời khắc. Nguyên nhân gây ra đều là bởi vì phía sau một tiếng thở nhẹ. Giang Nam Như vốn định ở cửa một chút thở dốc, vừa mới xoay người, lại nghe phía sau một tiếng nhu mị thanh âm vang lên. Thanh âm kia tô mị, đúng là kia hoa tỷ thanh âm, hét, nguyên lai là Ngư công tử. Giang Nam Như thân mình chấn động, lại bị cuối cùng một câu cấp thật sâu chấn trụ. Nàng cuống quýt quay đầu lại, lại thấy thiên tự nhất hào ngoại trưởng lớn lên đường đi bên trong. Chính chậm rãi đi tới một nhanh nhẹn công tử, kia công tử đầu đội tiêu dao khăn, thân xuyên một thân áo bào trắng, chính phe phẩy quạt xếp, nhẹ nhàng mà đến. Mà ở công tử một bên, đúng là kia hoa tỷ, tươi cười thân thiết chính cười nhìn đối phương. Kia hoa tỷ trên mặt chất đầy tươi cười, thấy công tử tiến lên, lại là đem chân trên mặt đất một đốn, thân mình vặn vẹo thành kỳ quái tư thế, trong miệng nhu nhu nói, công tử biệt lai vô dạng a, ta tưởng là ai, nguyên lai là hoa tỷ, nhiều ngày không thấy, không nghĩ hoa tỷ lại là càng thêm tuổi trẻ lên. Nếu là không nói, người khác tất nhiên sẽ tưởng tại hạ muội tử. Kia công tử cũng là đầy mặt tươi cười, đem quạt xếp vừa thu lại, hướng kia hoa tỷ cúi người hành lễ, thấy kia công tử ngôn ngữ bên trong tràn đầy trêu đùa. Hoa tỷ liền càng thêm làm càn lên, nàng nhẹ nhàng tiến lên, đem cánh tay hướng kia công tử khuỷu tay chỗ một vượt. Nói như thế tới, tiểu muội tất nhiên là muốn đem công tử đưa đến thiên tự nhất hào cửa mới là. Nói xong, cũng mặc kệ kia công tử đồng ý cùng không, tự cố lôi kéo đối phương đi trước. Giang Nam Như đứng xa xa nhìn kia công tử, đôi mắt liền một khắc cũng khó có thể rời đi. Kia công tử không phải người khác, đúng là cùng nàng có tình Ngư công tử. Nàng đã từng ảo tưởng quá vô số lần hai người gặp mặt cảnh tượng, hoặc là phong cảnh tú lệ trong núi, hoặc là ý cảnh sâu xa u cốc, thậm chí ngay cả kia sát phạt nổi lên bốn phía chiến trường, nàng đều từng ảo tưởng quá, duy độc không nghĩ tới, lại là trước mắt như vậy gặp nhau cảnh tượng. Giang Nam Như tự không biết Ngư công tử cùng thiên tự nhất hào người trong quan hệ, xem hắn cùng hoa tỷ thân mật trình độ, có lẽ quan hệ cũng không đơn giản, cũng không biết vì sao, Giang Nam Như một trận khí khổ. Làm như vì kia Ngư công tử mà tiếc hận, hay là vì chính mình không đáng giá. Nàng thấy Ngư công tử hai người chậm rãi tiến lên, không khỏi đem quay đầu đi, thân mình hơi hơi một nghiêng, chậm rãi né tránh mở ra. Người có đôi khi là rất kỳ quái động vật, rõ ràng trong lòng nghĩ, tới rồi trước mặt lại là mạc danh lùi bước. Giang Nam Như trong lòng một trận hò hét, tựa muốn xông lên đi cùng kia Ngư công tử tương nhận, lại có một cổ lực lượng đem nàng lôi kéo, không cho này tiến lên một bước. Giang Nam Như hãy còn ở một bên giãy giụa, đôi tay nâng hộp, ngón tay gắt gao, thậm chí muốn cắm vào đến kia hộp chung giống nhau. Rốt cuộc, Giang Nam Như không có tiến lên, tùy ý kia Ngư công tử ở chính mình trước mặt chậm rãi đi qua, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như gánh nặng trong lòng được giải khai, tựa hồ là cả người đều tùng suy sụp xuống dưới. Tiện đà thở phào nhẹ nhõm, cũng không thấy vừa mới khẩn trương thần sắc. Nàng hơi hơi quay đầu, thấy kia Ngư công tử nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, cười tủm tỉm vào phòng. Lại đem ngày đó tự nhất hào cửa phòng một dấu. Tiện đà không thấy thân ảnh. Hết chương.